Âm hồn khúc, chương 11, góc truyện audio.com. Có sợ không? Thước Á lắc đầu, ánh sáng nhạt âm u trong không trung đầy tuyết chiếu lên mái tóc màu mật ong trái phải đong đưa trên gối đầu. Hô hấp của Ốc Lý Á Tư rối loạn phát ra dao động. Lạnh không? Hắn lại hỏi như vậy đã không còn là đứa nhỏ kia. Trong quang mang, ánh mắt Ốc Lý Á Tư hơi hơi nhìn hắn, đã không còn là đứa nhỏ năm đó. Vuốt mặt hắn, sau đó Ốc Lý Á Tư đột nhiên thô lỗ lên, phát giác tham sống sợ chết từ lâu tới giờ thế nhưng làm cho bản thân mình trở nên sợ sệt. Ha ha, Ốc Lý Á Tư, ta không phải kẻ cuồng ngạo không ai bì nổi ư. Từ lúc bước ra khỏi quê hương của chính mình chưa từng có qua suy nghĩ yếu đuối cho tới khi trải qua điên cuồng đả kích sau đó. Thế nhưng trở nên cẩn thận chặt chẽ với hết thảy mọi thứ đối với chính mình như vậy mà tỏ vẻ thất vọng đồng thời sự điên cuồng ngủ say trong. Máu cũng dần dần trở nên sôi sục, đầu lưỡi dây dưa, Thước Á thở dốc bán mở ra ánh sáng ấm áp từ ánh mắt xanh biếc. Tay Ốc Lý Á Tư vân vê trên người hắn, lại mang theo lực lượng bạo ngược nghĩ muốn quấy nhiễu hắn. Thước Á dần mang theo tiếng khóc nức nở, hơi nóng lan tràn thân thể, tứ chi vặn vẹo, trong sự thống khổ đan xen khoái hoạt hắn lắc lắc thân thể. Thân thể ngây ngô, hiện lên màu đỏ hồng ấm áp, ở trong lòng ngực của ta, Ốc Lý Á Tư không sợ xé rách hắn, nhẹ giọng dạy đứa nhỏ đáng yêu ngọt ngào của chính mình. Mở chân ngươi ra nào, đem địa phương bí mật của ngươi hiến dâng cho ta. Đúng vậy, bảo bối của ta, dùng thân thể của ngươi tiếp nhận ta đi, để cho ta phá hủy ngươi. Ta phải phá hủy ngươi. Sau đó, ta phải phá hủy thôn này, trấn này, khu vực này, quốc gia này. Tiếng rên rỉ cao vút, Thước Á trong sự thống khổ tham lam bắt lấy tóc hắn. Mái tóc màu bạc cùng đầu hắn chuyển vào trong ngực, mang theo mồ hôi trên thân thể hắn. Không đau khổ, Ốc Lý Á Tư của ta, cảm giác dung nạp của ngươi, liền giống như cách thật lâu, ta lại một lần nữa dán vào linh hồn ngươi cùng thân thể ngươi. Mùi vị của máu chảy ra, đó là máu của ta hay là máu của ngươi? Máu từng chảy ra từ thân thể ngươi, cùng máu ta hòa trộn lẫn nhau. Tốt lắm, cảm giác tốt lắm, thực nóng, Ốc Lý Á Tư của ta, gắt gao ôm ta, chấm. Đem Thước Á mảnh khảnh ôm vào trong ngực, hận không thể giao hòa đến hít thở không thông mà chết. Kề sát nhau thật chặt, tim đập, vô luận thở dốc hay là rên rỉ, đều dán vào nhau, tuy rằng thống khổ, lại bởi vì là ngươi. Bởi vì là ngươi, Thước Á kêu lên tên Ốc Lý Á Tư. Ốc Lý Á Tư không ngừng đáp lại, thanh âm tuyết rơi rất lớn. Bên ngoài im lặng, thân hình lửa nóng không thể đình chỉ. Thước Á chảy nước mắt, sau lúc cao trào lẳng lặng nhìn Ốc Lý Á Tư từ bên dưới. Ánh sáng của đôi mắt đã chảy qua lệ, trong vắt như ngọc, Ốc Lý Á Tư vuốt ve hai gò má hắn, vuốt ve không chừa chỗ nào, lau mồ hôi của hắn, nước miếng trên môi hắn lúc vô ý thức, đôi môi bị mút vào lúc sau run lên dần trở nên đỏ thẫm, thanh âm Thước Á bởi vì khóc mà trở nên ướt át. Ốc Lý Á Tư, Ốc Lý Á Tư. Dẫn ta đi đi, ngươi muốn đi làm sao? Ốc Lý Á Tư như trước vuốt ve má hắn, tựa hồ cân nhắc gò má hắn có bao nhiêu mềm mại, cần cổ hắn có bao nhiêu tinh tế, còn có, bên ngoài tuyết có bao nhiêu dày. Ta nghĩ đi rừng rậm phương Bắc nhìn xem, cũng muốn đi hồ khu nhìn xem hoàng cung của giáo hoàng là cái dạng gì. Nghe nói ở phía tây trên đại lục, có thuyền có thể đi đến nơi biển rộng mà người dân Tát Thước ngươi vĩnh viễn chỉ nghe qua gào thét chứ không thể gặp qua. Thước Á nhìn ánh mắt hắn, nhẹ giọng nói, ta không nghĩ, tiếp tục ở lại chỗ này. Chúng ta đi, được không? Hảo, đương nhiên phải rời khỏi nơi này. Chấm, Ốc Lý Á Tư cười khẽ, bàn tay theo má hắn chậm rãi xuống dưới. Bất quá, phải đợi sau khi ta hủy đi thôn trấn này. Tay Ốc Lý Á Tư buộc chặt, hắn thậm chí không dùng ma lực, ta muốn tự tay bóp chết ngươi. Thước Á, ta muốn tự tay, dùng chính đôi tay của ta bóp chết ngươi, để ngươi biến thành thi thể lạnh băng, để mặt ngươi biến thành màu tím lạnh băng, để thân thể ngươi, trắng trợn mở ra đặt trên Tát Thước ngươi thánh thạch, để phụ thân của ngươi, để huynh đệ của ngươi, người trong tộc của ngươi nhìn xem, ngươi biến thành thi thể, phản bội ta, nguyền rủa ta, làm cho ta lâm vào địa ngục chính là đứa nhỏ đáng yêu ngươi. Màu tóc bạc bay lên, ma lực được tiếp thêm sự phẫn nộ mà bành trướng bùng nổ. Nhưng bởi vì Ốc Lý Á Tư dùng lực lượng của thân thể hung hăng bóp chặt cần cổ Thước Á. Ma lực kêu gào, tùy ý bay lượn, hắn cũng không dùng, Thước Á giãy giụa, ánh mắt kia khủng hoảng, hoang mang, thậm chí là phẫn nộ. Tốt lắm, ta cho ngươi nếm thử một chút cái gì là phẫn nộ. Tuyệt vọng, rất hận đi, tốt lắm, hận ta đi, như ta trong vực sâu vô tận thống khổ cùng cừu hận ngươi. Ngươi cũng như vậy oán hận ta đi, ngươi đem mạng của ta cứu trở về ngày đó, nhất định sẽ không nghĩ đến đi, ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi, ta muốn giết mọi người trong thôn trấn, ta muốn giết tổng giám mục Tư Nặc, ta hướng Tát Thước ngươi giáo hoàng khiêu chiến, đầu tiên, ta muốn giết ngươi, tứ chi run rẩy, vừa mới ôm qua thân thể nóng ấm vì giãy giụa mà nổi lên màu đỏ tuyệt vọng. Hưởng thụ giờ khắc này, mới là thắng lợi của ta, nước mắt Thước Á chảy xuống, vốn ánh mắt luôn tỏa sáng giờ đầy lệ chảy xuống dưới. Cái miệng của hắn đã muốn nói không ra lời, lực lượng đè ép lên yết hầu hắn, không thể phát ra thanh âm gì. Thước Á chảy lệ, tứ chi dần dần mềm xuống, sau đó, Ốc Lý Á Tư nhìn thấy mặt hắn, Thước Á lộ ra bi thương, nhưng là cũng thật sự có. Biểu tình mỉm cười, thực bi thương, khóe miệng cong lên, khóe mắt cũng cong lên. Hắn đang cười, trên mặt lưu đầy lệ, buông tha cho giãy giụa. Thước Á nhẹ nhàng mỉm cười. Ốc Lý Á Tư mãnh liệt lui về phía sau. Lùi rất mạnh, Ốc Lý Á Tư từ trên giường ngã xuống. Mặt đất lạnh như băng, da thịt mang theo rét lạnh mà run rẩy. Ốc Lý Á Tư im lặng một chút, tứ chi Thước Á duỗi dài. Mỉm cười trên mặt lẳng lặng đọng lại, Ốc Lý Á Tư đứng lên, nhìn thấy mặt hắn, ngẩn ngơ, sau đó hắn vỗ vỗ mặt Thước Á, muốn nhìn một chút hắn là không phải đang ngủ mà thôi. Không có phản ứng, xuống dưới Ốc Lý Á Tư thấy được quần áo bên giường. Mặc vào, bên ngoài tuyết rất lớn tốt lắm. Không, không đúng, không tốt, Ốc Lý Á Tư đột nhiên bổ nhào về phía Thước Á trong ngực đơn bạc mà nhỏ bé. Vô luận lắng nghe như thế nào, đều đã không còn tiếng tim đập. Không tốt, làm sao lại không tốt? Hao phí ma lực ngưng tụ linh hồn Ốc Lý Á Tư đột nhiên an vị trên mặt đất. Ngưng tụ ma lực chính mình, bắt đầu đọc chú ngữ dài dòng trong phòng phát ra quang mang màu xanh biếc nhỏ bé. Thước Á không hề động, không có mở to mắt, không có nháy cặp mắt vừa mới chảy lệ, không có, tái mở mắt nhìn hắn. Không đúng không đúng, loại ma pháp này chỉ phù hợp với ma đạo sư có ma lực. Người thường, đúng vậy, linh hồn người thường hẳn là sẽ không tản ra nhanh như vậy. Ở nơi nào, trên giường sao, trong chăn sao, trong bình nước sao, Thước Á, ra đây. Không đúng, ta lúc ban đầu không phải nghĩ muốn tốt lắm sao, ta là muốn đem thi thể hắn đặt trên thánh thạch. Sau đó thừa dịp đêm tuyết, đem cả thôn trấn đốt sạch. Đúng vậy, đây mới là thứ ta phải nghĩ. Ốc Lý Á Tư ở trong phòng sau khi đi hai vòng. Đột nhiên nhớ tới kế hoạch của chính mình. Ân, đem thi thể cầm lấy đến đó là tốt rồi. Sau đó trong đêm khuya đến trung tâm quảng trường đi. Tuyết sẽ đem dấu chân ta bao phủ toàn bộ. Thước Á, hảo nhẹ. Tuyết không ngừng rơi xuống. Cùng da thịt hắn giống nhau trắng. Giống nhau lạnh, hảo lạnh, Thước Á thật sự lạnh, đầu của hắn lắc qua lắc lại. Ở trên đường, Ốc Lý Á Tư một mực phát sầu suy nghĩ có nên đem đổi cái tư thế ôm ở ngực. Như vậy tóc hắn sẽ không trượt qua trượt lại đáng ghét như vậy đi. Nhưng hắn như thế nào lại lạnh như thế? Quên đi, cứ như vậy đi, cái loại này lạnh như băng thật sự hảo lãnh. Trên quảng trường thánh thạch rất tròn. Đem hắn đặt ở chỗ này là được đi. Thước Á rất nhanh rơi vào tuyết. Trong tuyết, đôi mắt nhắm lại của hắn. Rất nhanh, bịt kín một tầng hơi mỏng bông tuyết. Da thịt cũng vậy, vì cái gì tuyết lớn như vậy? Nếu đem mặt hắn che lại, Có phải, kế hoạch làm cho tất cả mọi người nhìn đến sẽ không thành công? Bốc Lý Á Tư ngồi xổm xuống, dùng chính tay mình, đem bông tuyết trên mặt Thước Á đẩy ra, hắn im lặng ngủ. Trần Trụi, giống như hắn trời sinh chính là như vậy lẳng lặng nằm trong tuyết. Làm cho tuyết vì hắn che giấu, ngay cả nước mắt trên mặt, cũng dần dần hòa tan trong bông tuyết, bị bông tuyết làm biến mất. Ly khai đi, Bốc Lý Á Tư xoay người rời đi. Dưới chân vang lên tiếng bước chân trong tuyết lạnh. Bốc Lý Á Tư để lại một hàng dài dấu chân. Quay đầu lại, trong tuyết, thân thể Thước Á nằm như vậy. Thước Á, bảo bối của ta, người có lạnh không? Đem quần áo trên người mình cởi ra đặt trên người hắn, nhưng trên người hắn toàn bộ đều là tuyết. Bốc Lý Á Tư vội vàng đem tuyết chùi xuống. Tuyết không ngừng rơi xuống. Dính lên lông mi hắn, tóc hắn, tuyết không tiếng động, Bốc Lý Á Tư nôn nóng nghĩ tuyết này thực sự đáng ghét. Có nên hay không đem những đám mây mang tuyết tới này xua tan? Làm quần áo của ta đều dính ướt, bỗng nhiên lại nghĩ tới. Hắn đã lạnh như băng, ta cần gì phải quản hắn lạnh hay không lạnh? Bốc Lý Á Tư một lần nữa đứng lên rời đi, dưới chân mặt tuyết kẹo kẹt tiếng vang. Tuyết trên mặt đất lại để lại dấu chân hắn. Không, hẳn là đi xem đi. Tại đây trống trải, linh hồn hắn sẽ không có chỗ ẩn núp đi. Để ta nhìn xem, để ta tìm đi. Bốc Lý Á Tư, không ngừng tiêu sái, đi trở về, đi đến bên người Thước Á. Lại rời đi, rời xa hắn, người lạnh như băng là hắn. Tuyết yên lặng rơi xuống một đêm. Mật ngói đăng trấn dậy sớm nhất chính là mấy công nhân trong tổ bánh mì. Bọn họ từ nhà mình đi qua quảng trường đến một nhà trọ trong góc quảng trường chuẩn bị công tác. Sau đó bọn họ kêu to, rất nhiều người ầm ĩ rời khỏi, mọi người ồn ào, trong mặt tuyết chen chúc, đi vào quảng trường, bí mật của thôn trấn. Rất nhiều người nghĩ đến đã sớm quên đi người trong giấc mộng. Mà đạo sư Ốc Lý Á Tư, hắn ngồi chồm hổm ở bên cạnh thánh thạch trong quảng trường, lẳng lặng. Vuốt ve một người cơ hồ đã bị tuyết che giấu trưởng trấn đi tới. Trưởng trấn kêu to nghĩ muốn xông lên. Hắn đã thấy được đứa con chính mình mái tóc màu mật ong tán loạn lau sạch sẽ tuyết trên mặt đất không ai có thể tiếp cận. Bốc Lý Á Tư đứng lên. Hắn ôm thân thể Thước Á thực cứng. Thực cứng, trên thân thể trần trụi kết đầy màu trắng của tuyết cùng băng. Nhưng khuôn mặt mỉm cười như trước là Thước Á, một người trước bất luận kẻ nào ít khi mỉm cười lại lộ ra mỉm cười chính là Thước Á. Mỉm cười kia đọng lại, một loại giống như cực kỳ hạnh phúc mà mỉm cười. Đọng lại, ánh mắt ma đạo sư không nhìn bất cứ kẻ nào. Trên tóc của hắn cũng toàn bộ là tuyết. Tóc hắn màu bạc, mắt hắn màu lục, rất nhiều người không thể nhìn thẳng. Hắn lại đối với bất luận kẻ nào cũng không liếc mắt xem một cái. Hắn đi tới, giống như không e ngại thi thể lạnh như băng, đem Thước Á thân thể cứng ngắc lạnh như băng gắt gao ôm vào trong ngực. Dẫm lên mặt đất đầy tuyết, đi về hướng ngoài trấn. Ngày nào đó, mọi người trong mật ngói đăng trấn lần cuối cùng nhìn thấy ma đạo sư có mái tóc màu ngân bạch. Cũng là lần cuối cùng nhìn thấy thi thể Thước Á, chuyện xưa đầy màu sắc của ma đạo sư có mái tóc màu ngân bạch rốt cục kết thúc. Chuyện xưa Thước Á trong lịch sử bị nhắc tới cũng kết thúc. Trên lịch sử của đất nước Cát Thước ngươi giáo hoàng, mà đạo sư tóc ngân bạch cùng Thước Á cùng nhau biến mất. Cách chương.